Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711. Cùng bản tao thánh cùng một chỗ chém cái thiên kiếp này. 4 canh, sinh mệnh hiến tế, nghe được tiện mèo mà nói. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đồng thời toàn thân chấn động. Cái danh từ này hai người nghe tiện mèo nói qua. Đó là Bắc Kỳ nhất tộc vừa mới lúc xuất thế. Tiện mèo cùng Dương Chân thảo luận thượng cổ lúc sau tu sĩ phần lớn đều ưa thích thuần hóa một cái. Tọa kỵ thời điểm nói qua, sinh mệnh hiến tế là linh thú cùng yêu thú bẩm sinh một loại năng lực. Có thể đem sinh mệnh của mình hiến tế cho những người khác. Có vinh cùng vinh, linh thú cùng yêu thú sinh mệnh lại nắm giữ tại bị hiến tế trong tay người. Nói cách khác, một khi thi triển sinh mệnh hiến tế, như vậy Dương Chân nếu là muốn tao gà chết, vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu tao gà liền sẽ hồn phi phách tán. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Nghe được sinh mệnh hiến tế 4 chữ này thời điểm, Quát Hổ toàn thân rung mạnh. Sau lưng toàn bộ Bắc Kỳ nhất tộc tâm thần của mọi người đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn xem tao gà sinh mệnh hòa trùng phiêu phù ở Dương Chân mi. Tâm phía trên, một khi Dương Chân lựa chọn tiếp nhận tao gà sinh mệnh hiến tế, hỏa trùng tiến vào Dương Chân trong mi tâm, liền triệt để hoàn thành sinh mệnh hiến tế quá trình. Tao gà tính mệnh cũng đem hoàn toàn giao cho Dương Chân trong tay, liền liền những cái kia chưa nghe nói qua sinh mệnh hiến tế đám người. Thấy cảnh này sau đó, cũng lờ mờ có thể đoán được tao gà là muốn làm gì. Tất cả đều kinh ngạc há to miệng, đều có thể nuốt vào nắm đấm của mình rồi. Lệ, một tiếng thanh thúy rên rỉ vang vọng đất trời. Tao gà kinh khủng thân thể đột nhiên thu nhỏ, lại lần nữa biến thành tao gà bộ dáng, chỉ là không còn có máu có thịt, mà là một bộ thần hồn thể. Thân giữa không trung, vô tận lôi đình rơi vào cái kia thân thể nho nhỏ bên trên, hiển lộ rõ ràng thiên địa chi uy. Tao gà đây là tại thay Dương Chân tiếp nhận thiên phạt. Nhìn xem tao gà thân thể lảo đảo muốn ngã, vô số người tâm thần đều hứng chịu tới to lớn trùng kích. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, Dương Chân tại vô tận thiên phạt bên trong, từ bỏ toàn bộ chống cự, ngạnh sinh sinh tiếp nhận hai lần thiên phạt, lại đem tao gà thần trí tỉnh lại. Bây giờ nhìn xem tao gà nhìn về phía Dương Chân rên rỉ dáng vẻ, bị thiên phạt oanh thân thể lơ lửng không cố định, mắt thấy là phải tan rã. Vô số người đều đang gào thét, Dương Chân, nhanh tiếp nhận tao gà sinh mệnh chi hỏa a. Nói như vậy không chừng có thể cứu tao gà một mạng. Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân ngươi còn đang chờ cái gì? Không thấy được tao gà thần trí đã khôi phục sao? Trình độ cỡ này thiên phạt, nó chỗ nào có thể chịu được? Dương Chân, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngoặc kép, tất cả mọi người đang thúc giục gấp rút Dương Chân tranh thủ thời gian tiếp nhận tao gà sinh mệnh hỏa trùng, nhưng mà Dương Chân giống như là không nghe thấy bình thường. Cứ như vậy tuét miệng cười, khí tức trên thân hoàn toàn không có, thân hình lảo đảo, mắt thấy là phải không chịu nổi. Tiện mèo gấp đến độ xoay quanh, cũng đi theo chửi ầm lên. Móa nó, tiểu tử ngươi không phải là không kiên trì nổi đi, tranh thủ thời gian tiếp nhận tao gà sinh mệnh hỏa trùng. Dạng này liền có khả năng đem tao gà thần hồn cứu được rồi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi thần sắc chấn động, tất cả đều khẩn trương nhìn xem Dương Chân, nhưng mà liền xem như tiện mèo đang kêu, Dương Chân cũng tốt muốn không nghe thấy bình thường, cuối cùng lại còn nhắm mắt lại. Làm Dương Chân hai mắt nhắm lại một sát na, tất cả mọi người lo sợ không yên rồi. Kiên trì lâu như vậy, chẳng lẽ liền kiên trì như vậy không xuống? Nếu như Dương Chân một khi kiên trì không xuống, hắn cùng tao gà tại thiên phạt phía dưới cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. vô số người đều trầm mặc xuống, nhìn chòng chọc vào giữa không trung càng phát ra cuồng bạo gầm thét thiên phạt. Trên mặt tất cả đều là tiếc hận thần sắc. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi liền không thể kiên trì một chút nữa sao? Kiên trì một chút nữa mà nói, tiếp nhận tao gà sinh mệnh hỏa trùng, tao gà nói không chừng liền có thể còn sống sót rồi. Dương Bái Bì, ngươi tên hỗn đản này, lão tử là cái thứ nhất bị ngươi lột quần áo ngươi. Từ U Châu Đại Lục một đường đi đến Bắc Tự, mỗi một ngày đều hận không thể ngươi chết cực kỳ thê thảm. Thế nhưng là bây giờ, con mẹ nhà ngươi cho lão tử mở mắt ra a, nhanh mở mắt ra a, tao gà liền phải chết. Ngươi tên hỗn đản này, trong đám người, một cái miệng đầy râu mép đại hán gào thét một tiếng. Nước mắt rầm rầm chảy xuống, trong nháy mắt liền xài mặt, lại cũng không buồn đi lau. Hai tay đặt ở bên miệng, đối với Dương Chân giống giận gào thét. Một bộ hận không thể xông đi lên đem Dương Chân một bàn tay đánh tỉnh dáng vẻ. Cái này gầm lên giận dữ, dọa chung quanh tất cả mọi người nhảy một cái. Tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem chòm râu dài nước mắt trên mặt. Sau một khắc, vô số người đều theo chòm râu dài gầm thét. Dương Chân, mở mắt ra a, ông, một tiếng vô hình khí lãng ở trên thân thể Dương Chân bộc phát ra. Chính là cái kia nhường Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người đều không xông vào được ma chướng. Cũng vô pháp ngăn cản cỗ này vô hình khí lãng. Không biết có phải hay không là nghe được đám người gầm thét. Dương Chân chậm rãi mở mắt. Vết thương trên người, vậy mà tại quỷ dị khôi phục. Thời gian mấy hơi thở, trên thân cũng đã kết vảy chóc ra. Lộ ra gần như hoàn mỹ không một tì vết da thịt. Dương Chân cơ hồ thoát một lớp da, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, trận trận tiếng gầm thẳng lên mây xanh, nghe được đám người huyết mạch sôi trào. Mặc dù không biết Dương Chân trên thân chuyện gì xảy ra, bất quá cái này lộn xộn rốt cục khôi phục lại, mà một khi Dương Chân khôi phục lại, đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào thời khắc đến rồi. Tiện mèo kích động toàn thân lông tóc đều từng chiếc dựng đứng bắt đầu. Tại nguyên chỗ không ngừng nhảy tới nhảy lui. Tỉnh tỉnh, bản tôn liền biết, Dương tiểu tử hỗn đản này là tai họa di ngàn năm. Làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy sẽ chết mất. Hoa ha ha ha, vãi cả đào, loại tình huống này, đưa một chút cái gì background music, nhạc nền, tốt một chút đâu. Cái gì là background music, nhạc nền? Hàn Yên Nhi một mặt tò mò hỏi. Tiện mèo lại không có trả lời vấn đề này, mà là từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái âm ảnh thạch. Đùng một móng vuốt đập vào phía trên. Trước mắt bao người, Dương Chân nhìn xem giữa lông mày sinh mệnh hỏa trùng. Vừa cười vừa nói, móa nó, tiểu tử ngươi rốt cục đánh đủ a. Bản tao thánh còn tưởng rằng lần này phải chết trong tay ngươi nữa nha. Nói, Dương Chân đưa tay bắn ra trước mặt sinh mệnh hỏa trùng. Tao gà sinh mệnh hỏa trùng lập tức oanh một tiếng bốc cháy lên kinh khủng kim ô hỏa. Oanh một tiếng hướng về tao gà phóng đi. Sinh mệnh hỏa trùng loại vật này, hay là chính ngươi đảm bảo đi. Dương Chân cười ha ha, vẫy tay, đại khuyết. Kiếm ầm vang ở giữa một tiếng vù vù, rơi vào Dương Chân trong tay. Mắt thấy Dương Chân thế mà cứ như vậy đem tao gà sinh mệnh hỏa trùng trả lại trở về. Tất cả mọi người đều thất kinh, tất cả đều một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, mặt mũi tràn đầy mộng bức chi sắc. Tiện mèo lại là toàn thân chấn động, tầm mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân. Móa nó, tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi trả lại là vật gì a? Dương Chân đối với tiện mèo nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta biết a, ngươi biết. Tiện mèo trừng hai mắt, hú lên quái dị nói ra, móa nó, ngươi biết cái đếch gì? Một khi trong thân thể ngươi dung nhập tao gà sinh mệnh hỏa trùng, ngươi thì tương đương với nắm giữ kim ô hỏa. Đây chính là so bạn sinh thiên hỏa còn cường đại hơn dị bảo. Ngươi biết thời kỳ thượng cổ có bao nhiêu đại năng muốn có được loại kim ô hỏa này sao? Thì tính sao? Dương Trần nhếch miệng, nói ra, sinh mệnh hiến tế nhìn qua có rất nhiều chỗ tốt. Đối bản tao thánh mà nói, càng là nắm giữ có vô số đếm không hết tạo hóa. Thế nhưng là đối với tao gà mà nói đâu? Tiện mèo sững sờ, hỏi, tao gà cũng không có cái gì chỗ xấu à? Tương phản nếu như thực lực ngươi tăng lên, tao gà thực lực cũng sẽ cùng theo tăng lên. Đây mới là có vinh cùng vinh a. Dương Trần cười ha ha, đơn giản kéo con bê. Ngươi cũng đã biết, nếu có vinh cùng vinh, vậy loại này viễn cổ thời điểm nghi thức truyền thừa. Vì cái gì gọi sinh mệnh hiến tế? Vì cái gì? Tiện mèo toàn thân chấn động, trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Sở dĩ gọi sinh mệnh hiến tế, không chỉ là đem sinh mệnh giao cho bị hiến tế người, còn có vô tận mệnh số, đều cùng nhau giao ra. Nếu như bản tao thánh thu tao gà sinh mệnh hòa trùng, nó tuyệt nhiên không cách nào tu luyện tới đại đế cảnh rồi. Nghe được Dương Trần mà nói, tất cả mọi người ngây dại. Điên rồi, Dương Trần điên rồi, thế giới này cũng điên rồi. Tu luyện tới đại đế cảnh giới, Dương Trần đang nói đùa gì vậy? Đừng nói là tất cả mọi người cảm thấy Dương Trần quá mức người si nói mộng. Chính là tiện mèo đều cảm thấy Dương Trần suy nghĩ nhiều. Tu luyện tới đại đế cảnh giới, tiện mèo tự lẩm bẩm, móa nó, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Tao gà hỗn đản này còn có thể tu luyện tới đại đế cảnh giới. Ta nói có thể, nó liền có thể. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, đối với tao gà nói ra, tao gà, cùng bản tao thánh cùng một chỗ chém cái thiên kiếp này. Tốt, oanh, thu hồi bản mệnh hỏa chủng tao gà trên thân, đột nhiên quấn nổi lên thông thiên triệt địa kim ô hỏa sóng. Dương Trần cười ha ha, thả người hướng về gào thét gầm thét thiên phạt kiếp vân phóng đi. Kim ô theo sát phía sau, tất cả mọi người nhìn ngây người, cùng nhau hít sâu một hơi, đều bị Dương Trần cùng tao gà hai người khí thế chấn nhiếp. Một khỏa trái tim đều nhảy tới cuống họng miệng, hai người này coi là thật muốn nghịch thiên. Nhưng vào lúc này, tiện mèo để dưới đất âm ảnh thạch bỗng nhiên tư lạp một tiếng, truyền ra một cái thanh âm trầm thấp, vô địch là cỡ nào tịch mịch. Vô số người xem lấy một người một kim ô phóng hướng thiên phạt, tất cả đều ngốc trệ, nhất là Dương Trần một câu kia, ta nói có thể, nó liền có thể, càng là chấn nhiếp lòng người. Đây chính là đại đế cảnh a, từ xưa đến nay ai dám có như thế vọng tưởng. Dương Trần hỗn đản này, mục tiêu của hắn lại là đại đế cảnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.